Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 phóng hạ đồ đao. Diệu Âm nghĩ như vậy, đối Hà Mỹ Kỳ nói, ta truyền cho ngươi một bộ kinh văn, ngươi thành tâm cầu xin, có thể bảo hộ các ngươi an toàn, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, nói, nhìn về phía ngoài cửa trong bóng đêm siêu Hà Mỹ Kỳ có chút sợ. Ta có thể được không? Hoàng đạo sĩ nhịn không được xen mồm nói. Dạy ta đi, ngươi xem, ta làm này một hàng cũng có mấy chục năm, khẳng định học được mau, học được hào. Diệu Âm, Phật đạo bất đồng nguyên. Hà Mỹ Kỳ, có nghĩ cứu người nhà ngươi? Hà Mỹ Kỳ ngây ra một lúc, kiên định nói, tường, Diệu Âm, vậy cùng ta niệm mơ siêu Nam Mô Tát Đát Hán, Tô Già Nhiều Gia, A La Kha Đế, Tam Miểu Tam Bồ Đà viết. Nam Mô Tát Đát Hán, Phật Đà Đều Chi Sắt Ni Sam. Hà Mỹ Kỳ ban đầu căn bản nghe không hiểu Diệu Âm đang nói cái gì. Thẳng đến Diệu Âm niệm xong một lần, nàng còn mồ hôi đầy đầu, một chữ đều phát không ra. Diệu Âm, không quan hệ, ta lại đến một lần, nói, lại tới nữa một lần, lúc này đây. Diệu Âm tốt xấu có thể miễn cưỡng niệm ra tới, chính là gập ghềnh mà. Thẳng đến 5 lần lúc sau, nàng mới có thể cầu xin ra tiếng, Diệu Âm, hào, nhớ kỹ, đừng có ngừng, ta đi ra ngoài, Hà Mỹ Kỳ lên tiếng. Hoàng đạo sĩ đứng ở bên cạnh, ghen ghét đến không được, hắn nghĩ thầm, bất quá là một đầu kinh Phật mà thôi, không biết Diệu Âm này tiểu cô nương từ nơi nào vận may được đến. Cũng liền về điểm này dùng, hắn mới không hiếm lạ liệt, nghĩ như vậy. Hoàng đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, làm được ly Hà mẫu 3 bước ra địa phương, ngồi xuống, Hà Mỹ Kỳ nhìn xem âm âm lãnh lãnh bốn phía. Lại không biết vì sao, đột nhiên dâng lên một cổ dũng khí, nàng tin tưởng, Diệu Âm nhất định sẽ trở về cứu bọn họ, Diệu Âm là lợi hại nhất, ngay cả cái này đương mười mấy năm đạo sĩ, cũng đều căn bản không bằng Diệu Âm, không biết khi nào. Đã từng nhất khinh thường Diệu Âm mềm yếu Hà Mỹ Kỳ, cũng đã trở thành Diệu Âm tiểu mê muội. Nàng nghĩ thầm, lúc này sau khi ra ngoài, nàng nhất định phải tốt lành giao Diệu Âm cái này bạn tốt, trở thành nàng trung thành nhất hộ đạo giả. Mà Diệu Âm, lúc này ra cửa lúc sau, liền hành tẩu ở một mảnh dày đặc xương đen bên trong. Nhưng mà nàng một đôi tuệ nhãn, lại có thể xuyên qua thế gian vạn sự vạn vật, mà hiện tại nàng, liền tính bị thiên đạo áp chế, này đó xương đen cũng không làm gì được nàng, vì thế, này đó xương đen, ở Diệu Âm trong mắt, lại giống như không tồn tại giống nhau, mà lại bởi vì Diệu Âm vừa mới niệm qua kinh văn, cho nên trên người như cũ hiện lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Thế nhưng không có một con không có mắt quái vật dám đến bên người nàng, vì thế tại đây xương đen bên trong, Diệu Âm liền như nhập không người nơi giống nhau. Đột nhiên, nghe được dưới lầu có cái gì thanh âm, nàng cúi đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được Hà Phụ, lúc này nàng chính rầu mông ở một đống tạp vật tìm kiếm cái gì. Hắn bên người, vây quanh một đám như hổ rình mồi thi thể, lại không có một cái có thể gần hắn thân. Thực hiển nhiên, trên người hắn thật là có thứ gì, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì, nhưng mà. Ngay sau đó, Diệu Âm đột nhiên thấy không ổn, vội vàng chiều hạ chạy đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một đoàn xương đen bao vây lấy một người đầu, nhanh chóng vọt tới Hà Phụ trên người, ở hắn trên lưng gặm cắn. Hà Phụ đương trường kêu thảm thiết, lăn thành một đoàn, Diệu Âm vội vàng đi xuống. Đem một người một quỷ tách ra, nhưng mà, Hà Phụ cũng đã bị thương hơi thở mỏng manh, gò má phiếm đen, kia màu đen sương mù bao vây đầu người, lại cũng loang lổ bác bác, phá mấy chục cái đại động, tựa hồ thực mau liền sẽ biến mất tại đây thế gian. Đây là kia nữ nhân, nàng hai mắt như chuông đồng, trừng mắt Hà Phụ, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nàng thế nhưng tình nguyện hồn phi phách tán. Cũng nhất định phải làm Hà Phụ trả giá đại giới, Diệu Âm. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, nữ nhân rốt cuộc nói chuyện. Nàng ha ha ha mà cuồng tiếu ra tiếng. Thành Phật, Ha ha ha, ha ha ha, đến tột cùng là ai hại chúng ta trở thành thế gian này phiêu đãng cô hồn dã quỷ? Trở thành người quỷ đều nhưng khinh nhục tồn tại. Trở thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Chê cười, có bản lĩnh ngươi tới a. Cùng lắm thì liều mạng mệnh cũng muốn đem bọn họ đều ăn. Diệu Âm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, hắn làm ác tự nhiên có hắn báo ứng. Ngươi liền vì nhất thời xúc động, không chỉ có đem chính mình bồi đi vào, còn muốn lôi kéo nhi tử cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục sao? Hắn báo ứng, hắn đem chúng ta nương hai nhi hại chết, lại đem chúng ta hồn phách câu, từ trước làm chúng ta vì hắn tụ tài. Hiện tại còn muốn chúng ta phù hộ hắn sinh nhi tử. Đáng thương con ta, mới 7 tháng đại, bị hắn ngạnh sinh sinh lột ra tới. Liền bởi vì hắn tin vỉa hè một câu. Khẩu khí này ta nuốt không dưới. Nuốt không dưới, Diệu Âm, hắn sống không được đã bao lâu. Ngươi cùng hài tử hồn phách vẫn luôn ở dương gian bồi hồi. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi đầu thai chuyển thế, ngươi gạt ta. Diệu Âm, ta không có lừa ngươi, kia đầu do dự một lát. Lại hung hăng nhìn Hà Phụ một lát, rốt cuộc quay đầu đi. Mặt hướng Diệu Âm, ngươi như thế nào giúp chúng ta? A-di-đà Phật, Diệu Âm chắp tay trước ngực, nhanh chóng cầu xin ra một đoạn kinh văn. Theo này kinh văn đổ xuống mà ra, nữ nhân đầu dần dần được đến chữa trị, vừa mới phá ra mấy chục cái đại động, cũng tất cả khôi phục. Nữ nhân trên mặt xương đen tiêu tán, ngược lại thành một loại xám trắng nhan sắc, tuy rằng không khỏe mạnh, lại cũng nhìn thuận mắt nhiều. Nữ nhân tựa hồ cũng cảm giác được trên người nào đó biến hóa. Trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhìn Diệu Âm, lộ ra cảm giác thần sắc, đa tạ cao nhân, ta nguyện buông này đoạn cừu hận, chịu cao nhân sử dụng, do đó đổi lấy con ta một lần nữa đầu thai hy vọng. Chỉ là con ta hiện giờ đã tiến vào kia nữ nhân bụng. Kia đứa nhỏ ngốc vì thay ta báo thù, tình nguyện thừa nhận dương khí quán đỉnh chi khổ, cầu cao nhân cứu hắn. Nàng cũng biết, bọn họ mẫu tử đầu thai hy vọng thập phần khó khăn. Không có khả năng dễ dàng được đến, Diệu Âm nhàn nhạt nói. Có thể, người trước khôi phục nơi này đi, nữ nhân gật gật đầu. Nhắm mắt lại, ngay sau đó. Trước mắt vặn vẹo biệt thự, trong nháy mắt xương đen tiêu tán, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, Diệu Âm nhanh chóng lên lầu. Đi vào hành lang cuối, đẩy ra thư phòng môn, mà trong phòng, Hà Mỹ Kỳ chính ôm Hà Mẫu đầu, gấp đến độ đầy đầu là hãn. Hoàng đạo sĩ ở một bên, cầm một con cái ly, hướng Hà Mẫu trong miệng rót màu đen thủy, Hà Mẫu che lại đại đến đáng sợ bụng. Sắc mặt trắng bệch, mặt mày dữ tợn, mồ hôi lạnh tẩm ướt nàng quần áo, nàng lỏa lồ làn da thượng gân xanh nổ lên, tựa hồ đã thống khổ tới rồi cực điểm mơ siêu mà càng đáng sợ chính là. Nàng bụng, mặt ngoài nhanh chóng nhô lên từng khối, lại biến mất, tựa hồ có cái gì ở nóng nảy mà ta đột hữu đơ mơ siêu con ta. Nữ nhân nhìn đến nơi này, vừa mới khôi phục được yêu thích nhanh chóng dữ tợn lên. Một trận gió quá, nàng liền đi vào kia bụng bên, vây quanh bụng đảo quanh, con ta, cao nhân cứu cứu con ta. Lúc này, Hoàng đạo sĩ cùng Hà Mỹ Kỳ cái gì đều nhìn không tới. Nữ nhân khôi phục biệt thự nội dị trạng, bọn họ đôi mắt liền rốt cuộc nhìn không tới mấy thứ này. Chỉ có Diệu Âm có thể nhìn đến nữ nhân nôn nóng thần sắc. Diệu Âm bước nhanh đi vào Hà Mẫu bên người. Tay ấn ở nàng trên bụng, ánh mắt từ Hoàng đạo sĩ trong tay cái ly thượng lướt qua. Hỏi, ngươi uy nàng cái gì? Hoàng đạo sĩ sửng sốt, nói, lá bùa đốt thành hôi đoái thủy. Rất hữu dụng, này phù là ta sư huynh họa đến, thiên kim khó được, ta là xem nàng bụng đại đến quá nhanh, cho nên mới cho nàng uống. Ta không có hại nàng. Hà Mỹ Kỳ cũng là kinh hãi. Ta mẹ nàng làm sao vậy? Diệu Âm, nàng không có việc gì. Có việc, là nàng trong bụng đồ vật. Hết chương.